Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 91 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay thì hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, bạn nào ủng hộ trà sữa thuốc thang cho Lát thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán ở dưới phần mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Đa tạ tiền bối. Nam tử râu quai nón nghe như vậy thì đại hỉ, thi lễ với Hàn Lập một cái, sau đó thân hình bay thật nhanh xuống, tách rời thi thể lôi dẫn thú ra một cách thuần thục. Gã cũng không dám trì hoãn quá lâu, chỉ thu mấy cái thứ tài liệu trọng yếu vào, xong liền bay trở lại. Tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đang tính thúc dục phi thuyền thì hải vực chung quanh bỗng nhiên rung động. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi, phát hiện ra mặt biển gần đó nhấc lên từng đạo sóng cả cực lớn, phát ra trận trận tiếng nổ mạnh ù ù. Cùng lúc đó, cách nơi đây mấy trăm dặm, một tòa hải đảo không người dâng lên khối đặc cuồn cuộn. Một hòn đảo khác thì nham thạch nóng chảy đỏ thẫm, vừa thô vừa to từ trong tuôn ra, bay thẳng lên bầu trời. Ba người Mộ Tuyết thấy như vậy thì cả kinh, nhưng thấy thần sắc của Hàn Lập tự nhiên, liếc nhìn nhau, cũng không dám mở miệng nói cái gì. Thần sắc của Hàn Lập không đổi, nhưng trong lòng thì khẽ động. Dọc theo đường trở lại Hắc Phong đảo, hắn thường xuyên nhìn thấy cái loại thiên tai biển gầm địa chấn này. Trước kia tuy Hắc Phong hải vực thỉnh thoảng xảy ra cái tình huống như vậy, nhưng không có xảy ra nhiều lần như vậy. Hắn lắc đầu thu hồi ánh mắt lại, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Thanh viên phi thuyền khẽ rung lên, sau đó ánh sáng màu xanh đại phóng. Linh vũ hai bên phi thuyền vỗ phần phật một cái, bỗng nhiên biến dài gấp mấy lần, hóa thành một cánh chim màu xanh thật dài. Phi thuyền lóe lên, hóa thành một đạo thanh hồng thật dài, bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh, trong giây lát biến mất vô ảnh vô tung. Các người biết cái tình huống ở Hắc Phong đảo lúc này như thế nào không vậy? Vẫn còn tiếp tục tranh đấu với Thanh Vũ đảo hả? Hàn Lập vừa khu động phi thuyền vừa tùy ý hỏi. Dạ khởi bẩm tiền bối, từ khi các nơi hải vực xuất hiện dị biến đến nay á, Hắc Phong đảo và Thanh Vũ đảo đã ngừng tranh đấu rồi. Mộ Tuyết nói ra. Dị biến trong miệng của ngươi chính là cái biển gầm, núi lửa bộc phát trước mắt đó hả? Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên rồi lại hỏi. Dạ đúng vậy. Mộ Tuyết gật đầu rồi nói. Hàn Lập nghe như vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu nhẹ. Kế tiếp hắn cũng không nói gì nữa. Ba người Mộ Tuyết tự nhiên cũng không dám tùy ý mở miệng, mấy người trầm mặc bay đi. Với tốc độ của thanh viên phi thuyền, không lâu lắm đã tới Hắc Phong thành, bọn họ dừng lại một chỗ ở ngoài thành. Lần này đã tạ ơn cứu mạng của tiền bối nha, xin hỏi có thể biết được tính danh tiền bối hay không vậy? Chúng ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Ba người Mộ Tuyết bay xuống lên thuyền, cảm kích lần nữa rồi nói. Không cần đâu, bèo nước gặp nhau mà thôi, các người đi đi. Nhớ rõ nha, mặc dù tu luyện là trọng yếu, nhưng tính mạng chỉ có một cái mà thôi đó. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra. Nói xong hắn không chờ ba người nói thêm cái gì nữa, thân hình nhoáng một cái bay về phía cửa thành ở phía xa. Ba người nhìn Hàn Lập rời đi, sau một lát, nam tử râu quai nón mới trịnh trọng nói. Mộ đạo hữu nè, lần này chúng ta có thể kiên trì đến khi cái vị tiền bối này cứu giúp là nhờ có ngươi thi triển phù lục hai lần. Ngươi yên tâm đi. Bán tài liệu lôi dẫn thú này đi, linh thạch kiếm được ba người chúng ta sẽ chia đều. Mộ Tuyết gật đầu cười nhẹ với nam tử râu quai nón, ánh mắt lại nhìn về phía cửa thành ở đằng kia, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Mộ đạo hữu nè, ngươi sao vậy? Hồng Sam thiếu nữ hỏi. À, không có gì đâu, chúng ta đi thôi. Mộ Tuyết cười cười, bay về một phía ngoài thành, nhưng ánh mắt gã khẽ liếc qua vẫn không khỏi nhìn về phía cái cửa thành một lần nữa. Chẳng biết tại sao, cử chỉ hành động của cái vị tiền bối này lại làm cho gã mơ hồ có loại cảm giác thập phần quen thuộc. Chẳng qua bất luận là gã nghĩ như thế nào, vẫn không nghĩ ra được mình đã gặp cái vị tiền bối này khi nào. Đại trận hộ thành ở Hắc Phong thành đã kích phát, Hàn Lập nộp một ít linh thạch, sau đó rất nhanh tiến nhập nội thành. Hắn không có dừng lại ở khu vực bên ngoài, trực tiếp bay vào khu vực trung tâm thành trì. Trên một đường phố chính của Hắc Phong thành, Hàn Lập bước đi chậm rãi, cuối đường là một quảng trường khổng lồ. Một tòa tháp cao đang đứng sừng sững, chính là cái tháp truyền tống của Hắc Phong Thành. Hắn nhìn qua các cửa hàng chung quanh khẽ nhíu mày. Đây là nơi phồn hoa nhất ở Hắc Phong Thành, nhưng dòng người trên phố cũng không có bao nhiêu. Khách ra vào cửa hàng hai bên cũng thưa thớt, khác biệt rất lớn với vẻ phồn hoa náo nhiệt lúc trước. Trong lòng của hắn kinh ngạc, trong đầu nghĩ tới chuyện Mộ Tuyết vừa nói, hơi trầm ngâm, sau đó đi vào một cửa hàng tài liệu bên cạnh. Hoan nghênh quý khách đến thăm nha. Không biết ngài cần cái gì vậy ha? Bổn điếm tuy không có lớn nhưng nguồn cung cấp cực lớn à, sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu. Trưởng quầy thấy Hàng Lập tiến vào, lập tức cười ha hả chạy ra đón. Người này mập ụp ịch, mặc một bộ trang phục màu vàng, đầu đội một cái mũ tròn, bộ dáng là một viên ngoại nhà giàu. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua cửa hàng, tùy ý mua một vài cọng linh thảo, thanh toán linh thạch rồi nói chuyện phím vài câu rồi hỏi. Trưởng quầy nè, ta đã từng tới Hắc Phong Thành mấy lần rồi, khi đó nơi này cực kỳ phồn hoa, vì sao hôm nay trở nên tiêu điều dữ vậy? Ai... Còn không phải là do thiên tai sao chứ? Chẳng biết tại sao những năm qua toàn bộ hải vực không được yên ổn. Thậm chí nghe nói một ít hải đảo trực tiếp chìm nghiễm rồi. Hôm nay từng hòn đảo cũng bắt đầu bế quan phong tỏa. Tuy nơi đây còn có thể tự do ra vào, nhưng sinh ý trong thành cũng rớt xuống nghìn trượng rồi. Trưởng quỷ thấp béo lắc đầu nói ra. Tại sao trước kia mà ta chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua thiên tai bực này vậy? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Nguyên nhân trong đó tự nhiên chúng ta cũng không rõ nữa. Ủa, có lời đồn á là vì linh mạch dưới đáy biển rung chuyển, cũng có người nói là dị bão xuất thế, uy lực thoát ra ngoài dẫn đến động trời. Cả có nhiều người nói đây là dấu hiệu Hắc Phong hải vực sắp bị hủy diệt nữa kìa. Bất quá cũng không biết thiệt hay giả nữa. Trưởng quỷ thấp béo hạ giọng thần thần bí bí nói. Hàng Lập nhíu mày, những cái lời đồn này nghe rất là hoang đường, không thể tin được. Thôi không nói chuyện này nữa, trưởng quầy nè. Truyền tống trận kết nối Hắc Phong Thành với bên ngoài còn bao lâu nữa thì mở ra vậy? Hàng Lập cười khổ một tiếng, sau đó lại hỏi. Lần này mục đích chủ yếu nhất của hắn tới Hắc Phong Thành là muốn rời khỏi hải vực này, đi ra bên ngoài thử thời vận, tìm được phương pháp tiến giai kim tiên. Chứ ở nơi này dường như khả năng đó rất là nhỏ. Nếu quý khách muốn đi ra ngoài, vậy phải thất vọng rồi nha. Có lẽ ngài còn không biết, mười mấy năm trước truyền tống trận đã mở ra rồi. Sau đó lục quân đảo chủ tuyên bố đóng cửa truyền tống trận nghìn năm lận. Trưởng quỷ thấp béo lắc đầu rồi nói ra. Truyền tống trận đóng cửa nghìn năm hả? Tại sao lại đột nhiên đóng cửa? Hàng Lập nghe như vậy sắc mặt trầm xuống hỏi. Lục đảo chủ tự nhiên có dụng ý đó. Hai tay của trưởng quỷ thấp béo giơ ra tỏ ra vẻ không rõ rồi nói. Thôi đa tạ, vậy tại hạ phải cáo từ rồi. Hàng Lập châu mày, sau đó chắp tay với trưởng quỷ thấp béo, quay người lại đi ra bên ngoài. Hắn rời khỏi cửa hàng, cất bước đi ra trên đường phố một lát, sau đó lại đi vào một cửa hàng khác. Tuy rằng hắn cảm thấy trưởng quỷ thấp béo sẽ không lừa gạt hắn, nhưng việc này hắn cần phải xác nhận lại. Kết quả rất nhanh, hắn đi ra lần nữa, sắc mặt có chút khó coi, lại quay người đi vào một cửa hàng khác. Gần nửa canh giờ sau, Hàng Lập đứng lại trên một con phố. Trước sau hắn đã đến hơn 10 cái cửa hàng lớn nhỏ, tin tức lấy được đều giống như nhau, xác thực trong thời gian ngắn không thể nào dùng truyền tống trận được. Hơn nữa lục quân cũng không nói rõ nguyên nhân, đột nhiên ban xuống cái mệnh lệnh này. Thân sắc của Hàng Lập âm trầm, đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên thân hình của hắn bay xuống về hướng phủ đảo chủ. Xung quanh phủ đảo chủ không có biến hóa quá lớn so với trước kia, từng tòa kiến trúc màu đen như rừng, giống như những cự thú màu đen chiếm giữ, tản mát ra khí tức lạnh lạnh. Từng tòa kiến trúc đều có cấm chế đặc biệt bao phủ, hơn nữa những cấm chế này lại liên kết với nhau. Những cấm chế này càng thêm hùng vĩ so với trước kia, tách ra từng tia sáng chói mắt, hình thành liên tiếp quang đoàn cực lớn, căn bản từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Tính phù điện trước cửa phủ đảo chủ vẫn đứng như cũ, bất quá lúc này trong điện chỉ có mấy thân ảnh tu sĩ thôi, thoạt nhìn trống vắng, khác hoàn toàn tình huống náo nhiệt trước kia. Hàng Lập dừng chân đứng ở trước cửa tính phù điện, ngẩng đầu nhìn phủ đảo chủ một cái. Nơi này nhìn không thấy gì khác thường cả, ở phía ngoài có vài cặp mắt nhìn chằm chằm vào, từng đạo thần thức trong tối ngoài sáng đang vào nhau, đề phòng hết thảy người tiến đến gần, cẩn mật gấp mấy lần so với trước. Trong nội tâm của Hàng Lập kinh ngạc, cất bước đi vào trong tính phù điện. Cảnh giới nơi đây trước kia chưa từng nghiêm mật như thế này, hiển nhiên không phải đơn giản là do hải vực xuất hiện thiên tai dị thường rồi. Kết quả là khi hắn vừa mới bước vào trong đại điện, xa xa phía chân trời có hai đạo độn quang bay vụt đến, trong chớp mắt đáp xuống trước phủ đạo chủ, độn quang thu lại hiện ra hai bóng người. Một người trong đó là một thiếu phụ chừng 30 tuổi, tuy trên người mặc một bộ đạo bào giống người xuất gia, nhưng cũng không có quy y, phong thái ưu nhã. Bên cạnh nàng là một bạch y nam tử, lưng đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt lợi hại. Bạch y nam tử không trực tiếp tiến vào trong phủ, mà biến sắc nhìn chung quanh. Lưu trưởng lão nè, làm sao vậy? Thiếu phụ trẻ tuổi cảm thấy kỳ quái hỏi. Không có gì, Ánh mắt của nam tử quét một vòng trên đường, nhàn nhạt nói ra, mây kiếm hơi nhíu lại một chút. Ngay vừa rồi, thần thức của gã cảm ứng được một chút khác thường, tựa hồ có người nào đó đang âm thầm quan sát gã. Bất quá cái loại cảm giác này chỉ thoáng qua tức thì thôi, gã cũng không xác định được có phải ảo giác hay là không. Nam tử vẫn chưa từ bỏ ý định, thần thức lại lan ra bao phủ khu vực phụ cận, nhưng vẫn không dò xét được cái gì khác thường cả, lông mày không khỏi nhăn lại một chút. Đi thôi, đừng làm trễ việc. Thiếu phụ thấp giọng nói, lúc này nam tử mới gật đầu nhẹ, hai người kề vai sát cánh đi vào phủ đảo chủ. Thủ vệ hai bên cũng không ngăn trở hai người. Thật lâu sau, Hàng Lập mới từ tính phụ điện đi ra, không có nhìn hướng phủ đảo chủ, cất bước đi về một phương hướng khác. Trên mặt của hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cuộn sóng. Tuy hắn không nhận ra thiếu phụ trẻ tuổi kia, thế nhưng bạch y nam tử kia chính là Lô Việt, một gã kim tiên Bắc Hạng Tiên Cung. Tại sao người này lại xuất hiện ở Hắc Phong Hải Vực này? Chẳng lẽ liên quan đến mình sao? Trong đầu của Hàng Lập hiện ra suy nghĩ này. Ý nghĩ này hiện ra, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chân vẫn không ngừng bước nhanh về phía trước, thần thức vẫn một mực tập trung vào phủ đảo chủ ở sau lưng. Đồng thời tiên linh lực ở trong cơ thể âm thầm vận chuyển. Chỉ cần chung quanh có gì khác thường thì liền lập tức phát ra một kích toàn lực. Đến khi đi ra hơn 10 dặm, căng thẳng trong lòng mới giảm xuống một chút. Nhưng hắn không giảm buông lỏng cảnh giác, vẫn bước nhanh về phía trước. Sau một canh giờ, một đạo thanh sắc độn quang từ cửa Hắc Phong Thành bay ra, vội vã bay về hải vực phía xa. Bên trong độn quang chính là Hàng Lập. Một hơi rời khỏi mấy vạn dặm, bên trong độn quang bỗng hiện ra từng đạo kim sắc lôi quang, ngưng tụ thành một pháp trận lôi điện, vô số kim sắc phù văn ở bên trong nhảy lên. Kim sắc lôi quang chấn động một hồi, sau đó thân hình của Hàng Lập biến mất vô tung. Cách đó mấy trăm vạn dặm, một chỗ trên mặt biển đang bình lặng không một gợn sóng nào, đột nhiên lăng không phát ra một tiếng sét đánh, kim quang lóe sáng hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện đan vào nhau, tạo thành một cái pháp trận lôi điện huyền ảo. Pháp trận kim sắc lóe lên rồi biến mất, ở trung tâm pháp trận hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Hắn vừa đứng vững thân hình, liền tỏa thần thức lan ra, xác định trong vòng ngàn dặm không có gì bất thường, trong nội tâm hắn buông lỏng. Tiếp theo quay đầu nhìn về hướng Hắc Phong đảo, ánh mắt chớp động. Hắn thầm nghĩ, lần này Lưu Diệt đến Hắc Phong Hải Vực hẳn là có mục đích khác rồi, hơn phần nữa chắc không phải tìm mình đâu. Tuy mình bị Bắc Hạng Tiên Cung truy nã, nhưng dù sao chỉ là một tu sĩ chân tiên cảnh thôi, có lẽ không đến mức vận dụng một tồn tại kim tiên để đi đối phó với mình vậy đâu. Tuy là thế, nhưng Hàng Lập cũng không dám chủ quan. Tuy hôm nay hắn cảm thấy có đủ năng lực tự bảo vệ mình khi đối mặt với kim tiên, nhưng nếu bị đối phương phát hiện mình đang ở Hắc Phong Hải Vực, phiền toái quả thực không nhỏ. Ngoài ra, nhìn tâm thái của Lưu Việt đi vào Hắc Phong đảo, dường như người này có liên quan với Hắc Phong đảo. Nghĩ đến đây, trong đầu của Hàng Lập không khỏi nhớ tới đám người kỳ quái lúc hắn trở lại Hắc Phong Hải Vực lần trước. Những người này dường như có quan hệ không cạn với Hắc Phong đảo. Chẳng lẽ những người kia cũng là người của Bắc Hạng Tiên Cung sao? Ý niệm trong đầu của Hàng Lập chuyển động, lật tay lấy ra một cái trận bàn màu đen. Tay thúc giục pháp quyết. Trận bàn lập tức hiện ra mảng lớn quang mang, từng đoàn hắc quang từ trong hiện ra. Sau một lúc ngưng tụ thành một pháp trận truyền âm. Miệng của Hàng Lập khẽ nhúc nhích, phát ra một tin tức rồi lẳng lặng đứng chờ. Kết quả đợi chừng một phút đồng hồ, pháp trận truyền âm hơi lập lòe một cái. Trừ lần đó ra, không có phản ứng nào khác nữa. Hàng Lập thấy như vậy thì khẽ cau mày. Trận bàn đưa tin này là Giao Tam đưa cho hắn trước khi rời khỏi bí cảnh Luân Hồi Điện. Hắn muốn thông qua những người này hỏi bóng hỏi gió, tìm hiểu một chút thế cục Hắc Phong Hải Vực ngày hôm nay. Nhưng người này lại không đáp lại chút tin tức nào cả. Hàng Lập không khỏi lắc đầu, thu trận bàn vào, ánh mắt nhìn lên mặt biển tĩnh lặng phía trước, ý niệm trong đầu chuyển động. Hôm nay Hắc Phong Hải Vực thật giống như mặt biển này, thoạt nhìn bề ngoài thì tuy gió im sóng lặng, tranh đấu giữa Hắc Phong đảo và Thanh Vũ đảo cũng tạm thời dừng lại. Nhưng bên trong lại mơ hồ có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đầu tiên là thế lực thần bí Luân Hồi Điện, đối thủ một mất một còn của Bắc Hạng Tiên Cung, đột nhiên xuất hiện ở Hắc Phong Hải Vực, lại còn vừa đấm vừa xoa chiêu mộ mình gia nhập nữa. Lại luyện chế đan dược cổ quái, không biết đang mưu đồ chuyện gì. Hôm nay người của Bắc Hạng Tiên Cung xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có quan hệ không rõ với thế lực lớn nhất Hắc Phong đảo. Cục diện mê loạn như vậy, nếu tiếp tục lưu lại nơi đây thì chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Tốt nhất là vẫn nên mau rời khỏi cái mảnh đất thị phi này. Chẳng qua truyền tống trận từ Hắc Phong đảo đi thông ngoại giới đã bị phong bế rồi, muốn rời khỏi cũng chỉ có thể đi xuyên qua Lạc Phách Kinh Phong. Dùng thần trí chi lực của mình kết hợp với Định Phong Châu, tự tin có thể ứng phó. Lại nói tiếp, hắn có phần hiếu kỳ với chỗ sâu bên trong Lạc Phách Kinh Phong, đang muốn tìm hiểu một phen. Trong nội tâm đã xác định, Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, ánh sáng màu xanh trên người lóe lên, đang muốn bắn đi. Nhưng ngay sau đó thân hình trì trệ lại, quay đầu nhìn lại một hướng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó trên người hiện ra thanh sắc quang mang, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía chỗ đó. Lúc này trong một đại điện tĩnh mịch ở phủ đảo chủ Hắc Phong Thành. Điện này rộng chừng 4-5 trượng, sâu 2-30 trượng. Ánh sáng ảm đạm vô cùng, hai bên đại điện đặt hai cái hàng giá gỗ. Trên kệ gỗ có ngọn nến đang cháy đỏ bừng, tán phát ra trận trận mùi thơm kỳ dị. Ánh nến mờ nhạt không làm cho đại điện sáng hơn, ngược lại khiến cho nơi đây càng thêm tĩnh mịch. Phía cuối đại điện là một cái bình đài tam cấp. Một nam tử áo trắng đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, đúng là Tiêu Tấn Hằng. Mắt của gã nhắm chặt, dường như đang tu luyện. Từng sợi sương mù màu đen nhẹ nhẹ từ trên người gã tán phát ra, tràn ngập phạm vi ba trượng quanh người. Một cổ khí tràn quỷ dị bao phủ toàn bộ đại điện, làm cho người ta không thở nổi, giống như một đầu hung thú vô hình đang đi đi lại lại trong điện. Hai người đứng ở phía dưới, đúng là Lô Việt cùng thiếu phụ trẻ tuổi. Thần sắc của hai người cực kỳ cung kính, trên trán lấm tấm mồ hôi, không dám lên tiếng quấy rầy. Thật lâu sau, Tiêu Tấn Hằng mở to mắt ra, sương mù màu đen quanh người lập tức chui vào trong cơ thể của gã. Khí tràn quỷ dị trong đại điện cũng biến mất. Sắc mặt của hai người Lô Việt buông lỏng, thoáng đứng thẳng thân thể lên. Sự tình làm đến đâu rồi? Công chủ yên tâm đi, hết thảy đều làm thỏa đáng theo phân phó của ngài rồi. Bác Hoàng Lưu Ly Trận cũng đã gia cố thêm một lần nữa rồi. Vị trí cửa vào tuyệt đối sẽ không bị người của Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông cảm ứng được đâu. Lô Việt cung kính trả lời. Địch nhân chủ yếu của chúng ta là Luân Hồi Điện. Tiêu Tấn Hằng hơi híp mặt lại, trong mắt hiện lên một tia tinh quang như lôi điện. Dạ, hôm nay chỉ sợ những người Luân Hồi Điện kia giống như con ruồi bay loạn thôi, căn bản không cách nào phát hiện được cửa vào chính thức được đâu. Lưu Việt cảm thấy một cỗ áp lực lớn bao phủ xuống, lập tức sắc mặt trắng bệch nói gấp. Việc này các ngươi còn phải cẩn thận, quyết không để xảy ra sơ suất gì đó. Lúc này Tiêu Tấn Hằng mới hài lòng gật đầu nhẹ nói ra. Dạ, xin công chủ yên tâm. Lưu Việt lập tức nói ra. Sắc mặt của Tiêu Tấn Hằng buông lỏng xuống, im lặng phất phất tay. Hai người Lưu Việt thi lễ một cái lui ra ngoài, đi ra cung điện thật xa, tinh thần căng thẳng mới giảm xuống. Tu vi công chủ ngày càng cao thâm khó lường, chỉ cần hành động lần này thuận lợi, tiến dài thái ước cảnh sẽ không xa nữa đâu. Thiếu phụ trẻ tuổi nói ra. Nên là như vậy, lần này kế hoạch ta chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Lưu Việt nói ra chậm rãi. Việc này là đương nhiên rồi, ta biết rõ rồi. Thiếu phụ trẻ tuổi gật đầu. Hai người bước nhanh ra xa, rất nhanh thân hình đã biến mất ở cuối đường. Trên một đầu cát ở phía xa, hai bóng người đang đứng ở bên cửa sổ nhìn hai người Lô Việt rời đi, chính là Lục Quân và Lục Vũ Tình. Phụ thân, lần này tiên phụ. Môi của Lục Vũ Tình khẽ động, đang muốn nói chuyện thì sắc mặt của Lục Quân khẽ biến, vội vàng trừng mắt với Lục Vũ Tình, ngăn trở nàng tiếp tục nói. Gã đóng cửa sổ lại rồi quay người đi vào bên trong lầu cát. Lục Vũ Tình âm thầm thè lưỡi, đi theo đằng sau. Lục Quân đi vào một cái phòng nằm sâu trong lầu cát mới dừng lại, hai tay vung lên, đánh ra từng đạo pháp quyết. Chung quanh gian phòng hiện ra từng đạo cấm chế, khoảng 7-8 tầng, bao bọc nơi này vào bên trong cực kỳ chặt chẽ. Lục Quân đánh vào cái vách tường một cái, thanh âm ken két vang lên, mặt tường hiện ra một cái cửa ngầm. Hai người đi vào, cửa ngầm lập tức đóng lại. Phía sau cửa là một căn phòng nhỏ tối, vách tường được xây bằng một loại tinh thạch màu đen, tản mát ra một tầng quang mang u ám. Tiến vào gian phòng này giống như tiến nhập vào không gian khác vậy, triệt để cách ly với thế giới bên ngoài. Tình Nhi nè, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, những người kia tu vi cực cao, không biết thần trí của bọn họ đạt đến trình độ nào đâu, nên mỗi tiếng động, mỗi cử chỉ đều phải ngàn vạn lần chú ý, toàn bộ phủ đảo chủ chỉ sợ có mỗi cái nơi u tối này mới tương đối an toàn một chút thôi đó. Lục Quân trầm giọng nói ra. Dạ, con biết rồi. Lục Vũ Tình gật đầu nhẹ. Lúc này thân sắc của Lục Quân mới trầm tĩnh lại, cương chiều vỗ vỗ bả vai của Lục Vũ Tình, ngồi xuống một cái bàn bên cạnh. Phụ thân à, những năm qua Hắc Phong đảo chúng ta một mực ra sức cho Bắc Hàng Tiên Cung, những thứ khác thì không nói. Vì tranh đấu cùng Thanh Vũ đảo, hơn 36 đảo hầu như một nửa biến thành phế tích rồi. Hiện tại, tiên phủ xuất thế, chẳng lẽ không thể cho chúng ta một cái danh ngạch sao? Lục Vũ Tình có chút không cam lòng rồi hỏi. Da mặt của Lục Quân khẽ nhăn lại, âm thanh chua chát nói. Bắc Hàng Tiên Cung là tồn tại bậc nào chứ? Hắc Phong đảo chúng ta trong mắt bọn họ cũng không đáng một đồng nữa kìa. Lục Vũ Tình nghe như vậy, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Được rồi, đợi chuyện này cũng không cần hy vọng xa vời nữa đâu. Chỉ hy vọng việc này chấm dứt sớm thôi. Bắc Hàn Tiên Cung có thể thực hiện lời hứa không can thiệp vào chuyện Hắc Phong Hải Vực chúng ta nữa. Lục Quân thở dài rồi nói. Sau nửa tháng, trên không hải vực cách U Môn Đảo mấy vạn dặm, nương theo kim sắc lôi điện chớp động, thân hình của Hàn Lập từ trong pháp trận lôi điện hiện ra. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi, sau đó bay về hướng U Môn Đảo. Một lát sau, hư không gần U Môn Đảo lóe lên, thân hình của Hàn Lập hiện ra. Hắn nhìn xuống U Môn Đảo phía dưới, thấy nó hoàn hảo không tổn hại cái gì. Trong nội tâm buông lỏng một chút, xem ra những thiên tai quỷ dị lúc trước cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây. Lúc này cả tòa đảo đang ở vào trạng thái phong đảo, cấm chế các nơi vẫn vận chuyển như trước. Hàn Lập hơi trầm ngâm, lấy ra một cái vòng tay trữ vật. Hắn phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh bao trùm cái vòng tay trữ vật, sau đó lóe lên biến mất không thấy. Một chỗ trong mật thất U Môn Đảo, Lạc Phong đang khoanh chân ngồi, thanh quang trên người lượn lờ giống như sương mù, thỉnh thoảng biến ảo ra các loại hình dạng, dường như đang tu luyện một môn bí thuật. Vào thời khắc này, trước người gã lăng không hiện ra một viên ánh sáng màu xanh. Bên trong là một cái vòng tay trữ vật. Ánh sáng màu xanh lóe lên tiêu tán, vòng tay trữ vật lập tức rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ lạch cạch. Ánh sáng màu xanh bên ngoài thân Lạc Phong rung lên, sau đó tiêu tán đi, gã mở mắt ra. Nhìn cái vòng tay trữ vật trên mặt đất, gã hơi ngẩn ra, bên tai truyền đến thanh âm của Hàn Lập. Trong vòng trăm năm tới, tiếp tục phong đảo, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dạ. Lạc Phong đứng lên, thân sắc cung kính ôm quyền nói ra. Chẳng qua là ngoại trừ thanh âm lúc trước, gã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Lạc Phong đợi một hồi, lúc này mới cầm lấy cái vòng tay trữ vật trên mặt đất, phóng suốt thần thức chui vào trong đó, trên mặt lập tức vui vẻ. Bên trong cái vòng tay trữ vật có một nhóm lớn tài liệu linh thạch, số lượng rất là nhiều, đủ cho U Môn Đảo sử dụng trong mấy trăm năm. Lúc này Hàn Lập đã đi tới chỗ bế quan tu luyện của địa chích hóa thân. Lần này hắn đi vòng vèo U Môn Đảo, xem xét tình huống ở trên đảo. Chủ yếu nhất vẫn là vì lấy đi trọng thủy mà địa chích hóa thân luyện chế ra trong những năm vừa qua. Thân hình của Hàn Lập treo giữa không trung, nhìn xuống mặt biển phía dưới. Trên mặt biển đang có một vòng xoáy khổng lồ xoay tròn ù ù. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Vòng xoáy này có phạm vi chừng ngàn dặm, những nơi đi qua sóng biển cuồn cuộn, hình thành từng đạo sóng biển cao hơn trăm trượng. Từng vòng quét ra bốn phương tám hướng, thành thế kinh người đến cực điểm. Động tĩnh lớn như vậy trước kia chưa từng thấy. Chẳng lẽ... Bỗng nhiên Hàn Lập nghĩ tới điều gì, không nói hai lời thân hình hạ xuống, trực tiếp chui vào bên trong vòng xoáy. Trên bình đài dưới đáy biển, toàn thân địa chích hóa thân tản mát ra lam quang chói mắt. Cuồn cuộn xung quanh người, tạo thành một quang đoàn màu lam to chừng 10 trượng. Ngoài ra trên đỉnh đầu của hóa thân còn lơ lửng một cây quang tia màu lam vừa to vừa thô. So với trước to hơn gấp bội, vô số phù văn màu lam nhảy chung quanh quang tia. Khí tức khổng lồ từ trên người tán phát ra, thình lình đã đạt đến cấp độ chân tiên cảnh hậu kỳ. Hàn Lập thấy cái cảnh này trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng cũng không quá đổi kinh ngạc. Lúc trước hóa thân này đã đạt đến cấp chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Những năm này tuy hắn bận rộn tu luyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngưng tụ ra một ít tinh hạt truyền về cung cấp cho gã tu luyện. Chỉ cần có đủ tinh hạt cung cấp, mấy trăm năm tiến giai hậu kỳ cũng không phải là việc lạ. Dù cô động trọng thủy mất trăm năm, bất quá nếu so với tu sĩ khác sẽ mất mấy trăm vạn năm. Đang cân nhắc, làm quang chung quanh địa chích hóa thân chấn động một hồi, sau đó sát nhập vào trong cơ thể như trường kình hấp thủy. Tiếp theo gã đứng lên, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập. Lấy tất cả trọng thủy trên người của ngươi đưa cho ta. Hàn Lập mở miệng nói. Địa chích hóa thân nghe như vậy, lật tay lấy ra hai cái túi màu đen đưa tới. Chính là cái túi thiên thủy mà Hàn Lập mua được trước đây từ Vô Thượng Minh. Thần thức của Hàn Lập đảo qua, hít sâu một hơi. Một cái túi thiên thủy đã tràn đầy rồi, túi còn lại tuy cũng không sai biệt lắm, đã đến một nửa rồi. Xem ra theo tu vi tăng lên, tốc độ hóa thân cô động trọng thủy cũng tăng lên không ít. Tay hắn bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra một tầng tinh quang, đưa tay tiếp lấy. Tuy đã chuẩn bị, nhưng khi tiếp nhận hai cái chiếc túi to này, hai cánh tay của hắn vẫn trầm xuống. Dưới bụng của hắn chớp động một hồi tinh huy, mơ hồ hiện ra 18 quan điểm ngôi sao, lúc này mới nâng hai cái túi lên nhẹ nhàng được. Hàn Lập thấy như vậy trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Hai cái túi trọng thủy này thêm lúc trước còn một túi nữa. Số lượng như vậy đã đủ có tác dụng trong chiến đấu rồi. Hắn thu hai cái túi thiên thủy vào. sau đó lật tay lấy ra ba cái túi còn trống đưa cho địa chích hóa thân, phân phó nó tiếp tục khu động trọng thủy. Hắn không dừng ở nơi này quá lâu, lặng yên không một tiếng động bay về phía xa. Sau khi bay một khoảng xa, đến nơi mà không người khác chú ý, lập tức hắn thi triển truyền tống lôi trận chạy đi. Bộ pháp trận truyền tống câu lôi mộc kia hắn đã thu hồi trên đường trở lại U Môn đảo rồi. Hơn nửa tháng sau, một chỗ biên thùy của Hắc Phong hải vực, một đạo thanh hồng từ đằng xa bay vụt đến, lóe lên rơi xuống, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Phía trước chính là khu vực Lạc Phách Kinh Phong, khắp nơi là từng đạo âm phong màu đen, liền trời tiếp đất bài sơn đảo hải. Hàn Lập nhìn âm phong vô cùng vô tận ở phía dưới, lật tay lấy ra Định Phong Châu, sau đó đâm đầu vào bên trong âm phong. Lập tức âm phong chung quanh vọt tới cuồn cuộn, nhưng bị Định Phong Châu suy yếu hơn phần nữa nên không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Lúc đầu Hàn Lập thử thích ứng, phát hiện không có gì đáng ngại liền bắt đầu tăng tốc, bay nhanh về phía trước. Do thiên địa linh khí ở nơi này bị ngăn trở, ảnh hưởng không nhỏ đến việc bổ sung tiên linh lực, cho nên trước khi tới đây hắn đã hao tốn không ít tiên nguyên thạch mua được một đám đan dược khôi phục từ Vô Thượng Minh, chuẩn bị vô cùng sung túc. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt Hàn Lập đã đi được 4-5 ngày trong Lạc Phách Kinh Phong phù thiên cái địa này. Khu vực xâm nhập Lạc Phách Kinh Phong nơi này trình độ đã vượt xa chỗ bí cảnh của Luân Hồi Điện lúc trước. Lạc Phách Kinh Phong chung quanh không tán loạn như lúc trước, mà ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành từng đạo lốc xoáy màu đen cực lớn tầm hơn 10 trượng, trên 100 trượng, giống như vô số cự long màu đen gào thét qua. Từng đạo lốc xoáy cực lớn trùng kích đến. Tuy rằng tiến đến cái phạm vi của Định Phong Châu tản mát ra gợn sóng, uy lực đại giảm, nhưng lốc xoáy này không phải chuyện đùa, hầu như có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ đại thừa kỳ. Lúc này toàn thân của Hàn Lập lóng lánh ngưng mang, bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng chân cực chi mô hơi mờ. Từng đạo phong long oanh kích đến, hung hăng đánh lên người của hắn, lại giống như đánh lên cái đá ngầm, bọt nước văng tung tóe rồi tiêu tán. Uy lực của những âm phong này hắn không để vào mắt, chẳng qua từng tiếng quái thanh gầm lên ô ô từ trong miệng của phong long phát ra chấn kinh hồn phách, lợi hại gấp 10 lần so với lúc mới vừa tiến vào. Tuy những quái âm này cũng bị Định Phong Châu suy yếu hơn phân nửa rồi, bớt quá vẫn vượt xa so với lúc đầu. Vì thế mà Hàn Lập phải giảm tốc độ đi tới lại, bắt đầu thúc giục luyện thuần thuật chống cự, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn. Giờ phút này toàn thân của hắn hóa thành một đạo lưu quang màu đen, giống như một chiếc thuyền con, nhanh chóng xuyên qua âm phong vô tận. Thời gian trôi qua từng chút một, mấy ngày sau chung quanh Lạc Phách Kinh Phong đã tạo thành từng trụ vội rồng màu đen cực lớn nối liền trời đất. Những cái lốc xoáy phù thiên cái địa này cuốn đi khắp nơi, khi thì giao thoa, khi thì lại tách ra, trước mắt đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, không cách nào thấy rõ. Hàn Lập ở trong cái vòng bảo hộ màu đen do Định Phong Châu biến thành, lách qua từng đám trụ vội rồng, tận lực tránh va chạm với những cái lốc xoáy kia, đồng thời ngưng thần giữ vững thần thức hải. Hắn có thể cảm nhận được bên trong những cái lốc xoáy này ẩn chứa âm hàn chi lực, dù là hắn cũng không muốn đón đỡ trực tiếp. Hiện tại tuy rằng hắn vẫn không ngừng tiến lên, nhưng tốc độ đại giảm so với lúc trước. Thanh âm quỷ rít nhiếp hồn nơi này cường đại hơn rất nhiều so với trước. Mặc dù hắn có thể chịu được, nhưng không dám tản mát ra thần thức ra ngoài cơ thể. Thần thức lực do thần hồn duy trì. Nếu để thần thức phát ra va chạm với Lạc Phách Kinh Phong ở chung quanh, thì tiếng quỷ rít gió gào sẽ ảnh hưởng đến hắn càng lớn. May mắn hắn có thanh minh linh nhãn, lam quang lập lòe trong hai mắt, không cần thần thức cũng có thể nhận biết được hướng đi của âm phong chung quanh, nếu không chỉ sợ đi được nửa bước cũng khó. Một đạo lốc xoáy màu đen cự đại gào thét cuốn tới, tốc độ cực nhanh, thân hình của Hàn Lập uốn éo giống như một đuôi cá quẩy, vô cùng linh hoạt tránh né lốc xoáy đang đánh tới. Bất quá vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh trong lốc xoáy phóng tới Hàn Lập nhanh như điện, tốc độ cực nhanh như một tia chớp màu đen. Mặc dù hắc ảnh nhanh, nhưng phản ứng của Hàn Lập còn nhanh hơn. Hắn vùng ngón tay lên, một đạo kiếm khí màu xanh sáng ngời cuốn tới, trảm chuẩn xác lên hắc ảnh. Một âm thanh vang lên, hắc ảnh bị kiếm khí chém thành hai đoạn, mặt ngoài hắc khí tiêu tán, lộ ra bên trong là một quái xà toàn thân đen kịch. Quái xà này dài hơn một trượng, đầu hình tam giác, toàn thân đen nhánh, tản mát ra khí tức âm hàn cực nặng. Hai con ngươi đỏ sậm, sắc mặt lạnh như băng. Sau khi bị chém thành hai đoạn, con rắn này không chết, mà hai đoạn tàn thân uốn éo dung hợp lại làm một, giống như chưa từng bị thương, chẳng qua khí tức âm hàn tỏa ra đã giảm bớt không ít. Hàng Lập thấy cảnh này trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Quái xà màu đen khôi phục nhưng không có đào tẩu, trong miệng phát ra một tiếng kêu tê tê kỳ quái. Hung quang trong mắt càng tăng lên, nhìn nó có vẻ linh trí không cao. Thân hình nó uốn éo lần nữa, hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ biến mất vô tung. Sau một khắc, quái xà màu đen từ hư không xuất hiện sau lưng của Hàng Lập, cắn tới mãnh liệt. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, một tay phất lên. Hư không bên trên quái xà màu đen chấn động một cái. Một đại thủ màu xanh lăng không hiện ra, năm ngón tay chụp xuống như thiểm điện, nắm chặt lấy quái xà màu đen. Quái xà bị đại thủ màu xanh bắt trúng, ra sức giãy giụa nhưng không thoát ra được. Đại thủ màu xanh cầm lấy quái xà bay đến trước người của Hàng Lập. Dừng này là... Hai mắt của Hàng Lập nhìn quái xà màu đen, lông mày câu lại. Thoạt nhìn tựa hồ con rắn này là do âm hàn chi khí nơi này ngưng tụ thành quái vật, cũng không phải là thực thể, khác rất lớn với yêu thú bình thường. Lúc trước vì đi qua Lạc Phách Kinh Phong, hắn tìm đọc không ít điển tịch về Lạc Phách Kinh Phong. Một bản điển tịch trong đó có nói sâu trong Lạc Phách Kinh Phong có một ít âm thú quái dị rất khó đối phó. Quái xà màu đen này chắc là âm thú kia rồi. Tay của Hàng Lập khẽ nhúc nhích, đại thủ màu xanh siết chặt lại. Đùng một tiếng vang nhỏ, quái xà màu đen bị bóp nát bạo liệt ra, hóa thành một cỗ hắc khí. Nhưng những cái hắc khí này cũng không tiêu tán đi, ngược lại nhúc nhích giống như vật còn sống, mơ hồ muốn hội tụ lại lần nữa. Sắc mặt của Hàng Lập hơi trầm xuống, cong ngón tay búng ra. Đùng một tiếng nữa, một đạo kim sắc hộ quang điện từ ngón tay bắn nhanh tới, lóe lên tức thì đánh vào phía trên hắc khí. Đúng là Tịch Tà Thần Lôi. Dường như hắc khí này gặp phải hắc tinh, lập tức tán loạn xì xì một tiếng. Một tiếng hét thảm mơ hồ từ trong hắc khí truyền ra, lập tức triệt để phiêu tán biến mất. Hàng Lập thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ buông lỏng. Bất quá hắn cũng không ở lại đây lâu, tiếp tục bay về phía trước. Một đường tiến lên, thỉnh thoảng hắn gặp âm thú từ trong âm phong phóng ra tập kích. Thực lực của những âm thú này không cao, nhưng thân thể có thể biến hóa, có phần khó đối phó. May mắn Hàng Lập có Tịch Tà Thần Lôi khắc chế những âm thú này, một đường đi tới cũng không quá mức khó khăn. Hàng Lập phi độn bên trong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những trụ âm phong cực lớn chung quanh đột nhiên giảm đi, nguyên bản chằng chịt trụ vòi rồng màu đen giờ lại trở nên thưa thớt, hơn nữa độ lớn cũng nhỏ hơn rất nhiều so với trước. Trong nội tâm của Hàng Lập kinh ngạc, nhưng cũng không có dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Càng đi về phía trước, các trụ âm phong chung quanh càng ít, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Âm phong gào thét không còn thấy bóng dáng nữa, đập vào mắt là một mảnh hắc vụ nhàn nhạt, phiêu đãng nhẹ nhàng, cảm giác âm hàn chung quanh cũng theo đó đại giảm. Những âm thú kia cũng biến mất vô tung. Âm phong biến mất, những thanh âm gào khóc thảm thiết kia cũng hầu như không nghe thấy nữa. Nơi này phảng phất như một mảnh hắc vụ yên tĩnh. Chẳng lẽ đã xuyên qua Lạc Phách Kinh Không rồi? Hàng Lập nghĩ thầm ở trong lòng, nhưng lập tức lắc đầu. Mình tiến vào Lạc Phách Kinh Phong chưa tới nửa tháng, tuyệt đối không có khả năng đã vượt qua Lạc Phách Kinh Phong. Nơi này tất nhiên vẫn còn ở trong Lạc Phách Kinh Phong, chỉ sợ đã đến một khu vực đặc thù nào đó. Chỉ tiếc là hắn tìm được rất ít điển tịch nói về Lạc Phách Kinh Phong, trong đó cũng không ghi chép tình huống này. Hàng Lập trầm ngâm một lát, ánh sáng màu xanh trên người đại phóng, tiếp tục bay về phía trước. Bất quá tốc độ phi độn của hắn giảm xuống một ít, đồng thời lam quang trong mắt lập lòe, dò xét hết thảy động tĩnh ở chung quanh. Bay gần nửa ngày thì hắc vụ chung quanh vẫn tràn ngập, chẳng qua càng tiến đến thì sương mù càng nồng đậm lên nhiều. Cuối cùng sương mù nồng đậm như thực chất. Đến lúc này mặc dù hắn có thanh minh linh nhãn cũng không nhìn xa được. Hơn nữa trong sương mù không hề an tĩnh như lúc trước, bắt đầu xuất hiện ra từng đợt âm thanh bén nhọn quái dị giống như tiếng khóc của con nít. Tuy thanh âm này không lớn, thậm chí có lúc như có như không, nhưng uy lực lớn hơn so với thanh âm gào khóc thảm thiết lúc trước. Đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên, nhìn chỗ này hình như đã đến một khu vực mới khác. Hắn giảm độn tốc xuống một chút, đồng thời hai mắt lóe lên, bắn ra hai luồng lam quang dài hơn thước, tra xét động tĩnh ở chung quanh. Tiếp tục đi tới một đoạn trong hắc vụ, sắc mặt của hắn chợt hơi đổi, thân hình phi độn bỗng nhiên ngừng lại. Con mắt nhìn kỹ phía trước, một hồi thanh âm ù ù từ phía trước truyền đến, nguyên bản sương mù màu đen bình lặng bỗng nhiên cuồn cuộn kịch liệt. Thanh âm càng ngày càng lớn, sương mù chung quanh cuồn cuộn càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng sôi trào như là nước sôi. Lông mày của Hàng Lập càng nhăn chặt lại, đang lo lắng nên quay lại hay là tránh sang đường khác. Vào thời khắc này, sương mù màu đen quanh người hắn bỗng nhiên xoay tròn điên cuồng, một vòng xoáy thật lớn từ phía trước phóng tới. Dùng năng lực tầm mắt của hắn lúc này, vậy mà vẫn không nhìn thấy toàn cảnh vòng xoáy.

Ánh sáng tản mát ra ở trên thân kiếm cũng ảm đạm đi không ít. Hàng Lập thấy như vậy, sắc mặt hơi đổi, tay điểm vào hư không một cái. Xoẹt xoẹt vài tiếng, bên ngoài mười mấy thanh cự kiếm màu xanh bắn ra từng đạo hồ quang điện màu vàng lần nữa. Thân kiếm chấn động mãnh liệt, lập tức chấn vỡ những cái băng tinh màu đen kia. Thân kiếm khôi phục lại, tản mát ra thanh quang sáng ngời. Hàng Lập không có tiếp tục phát động công kích, mà thân hình dừng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía trước, thân sắc ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, hắc vụ đầy trời phía trước bốc lên kịch liệt. Một cái bóng đen từ trong đoàn sương mù bỗng nhiên bay ra, trong giây lát nhào tới trước người của Hàng Lập. Không chỉ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà từ đầu tới cuối cũng không phát ra một tiếng động nào. Hàng Lập chưa kịp phản ứng thì một thanh tam cổ xoa khổng lồ từ trong hắc vụ thò ra, hùng hăng đâm xuống cái đỉnh đầu của hắn. Một cổ uy áp khổng lồ trầm trọng như núi đánh xuống, làm cho Hàng Lập cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ không phải là âm thú sao? Ý nghĩ trong đầu của Hàng Lập lóe lên, không nói hai lời, một tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Mười mấy thanh cự kiếm màu xanh ở quanh người đã được vận sức chờ phát động, lập tức bay lên đón đỡ, hình thành một võng kiếm vòng tròn ở trên đỉnh đầu. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to, đang xen lập lòe. Một tiếng nổ mạnh rung trời, tam cổ xoa dùng thế vạn quân đâm vào phía trên võng kiếm, làm cho mười mấy chui cự kiếm rung động lắc lư kịch liệt. Khó khăn lắm mới hình thành được cái võng kiếm mà liền muốn tán loạn ra. Một loạt âm thanh xùy xùy đại tác, từng đạo tịch tà thần lôi từ trên thân kiếm thoát ra, nhào nhào đánh lên phía trên tam cổ xoa. Tay xua tán đi không ít hắc vụ lượn lờ phía trên, nhưng tam cổ xoa lại không nhúc nhích tí nào cả. Hàng Lập quát một tiếng, tính bấm niệm pháp quyết lần nữa, bỗng nhiên tam cổ xoa rung lên, tiếp theo ba cổ hắc diễm đen như mực từ mũi xoa tuôn ra mãnh liệt, trong khoảnh khắc bao vây lấy cái võng kiếm vào trong đó, tản mát ra một cổ khí tức cực hàn. Những nơi đi qua, lập tức trên tất cả cự kiếm màu xanh hiện ra băng tinh màu đen lần nữa. Hồ quang điện màu vàng phía trên cũng bị cái băng tinh đóng băng ở trong đó, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hàng Lập biến sắc, kết quả tam cổ xoa động một cái mãnh liệt, theo đó một tiếng nổ vang ầm ầm. Võng kiếm lập tức tan vỡ, mười mấy thanh cự kiếm màu xanh bị chấn bay ra bốn phía. Tam cổ xoa không ngừng lại chút nào, tiếp tục hung hăng đâm xuống Hàng Lập, tốc độ nhanh như sét đánh. Trong chớp mắt đã tới gần trong gang tấc. Phía trên hỏa diễm màu đen bộc phát ra, hừng hực thiêu đốt, lóe lên ngưng tụ thành một cái đầu rồng màu đen khổng lồ to cỡ căn phòng, miệng lớn há ra cắn xuống Hàng Lập. Hết thảy phát sinh với tốc độ ánh sáng, Hàng Lập muốn tránh né đã gần như không kịp. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn quát một tiếng, ngay ngực bụng hiện ra 18 quan điểm ngôi sao, đồng thời huy động song quyền hung hăng đánh về phía trước. Hai đoạn quyền ảnh tinh quang to cỡ mấy trượng lăng không phóng lên trời, va chạm ầm ầm với tam cổ xoa. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất vang lên. Tinh quang và hắc quang đang vào nhau, làm hư không phụ cận rung động lắc lư một hồi. Hàng Lập cảm thấy thân thể đại chấn, mượn lực bay ngược ra phía sau trăm trượng mới đứng vững. Hắn nhìn lại phát hiện ra hắc diễm biến thành cái đầu rồng khổng lồ cũng vỡ tan ra. Hiện ra tam cổ xoa đang lơ lửng ở giữa không trung. Tựa hồ cái đoàn bóng đen thúc giục tam cổ xoa kia cũng bị mang lực áp chế, lắc lư một cái. Hàng Lập hít sâu một hơi, áp chế khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đến giờ khắc này, hắn vẫn không thể thấy rõ trong bóng đen kia đó là cái tồn tại gì, nhưng kỳ thực rất là mạnh, chỉ sợ không yếu hơn chút nào so với những tu sĩ kim tiên mà hắn đã từng gặp trước kia. Lại nói tiếp, một mình hắn lẻn vào Lạc Phách Kinh Phong cho đến nay, cũng không biết mình đã đi bao nhiêu xa nữa. Dọc đường tuy gặp nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không có chân chính uy hiếp được hắn cho đến khi gặp cái bóng đen trước mặt này. Lúc trước hắn thậm chí còn cảm thấy nơi đây được đồn đại là nếu kim tiên gặp cũng phải kính nhi viễn chi, có chút là nói quá sự thật. Đang cân nhắc, chung quanh bóng đen phía xa cuồn cuộn hắc vụ, tiến tới gần lần nữa. Hàng Lập đã sớm sở liệu, bên ngoài thân hiện lên thanh quang xen lẫn từng đạo hồ quang điện màu vàng, bắn ngược về phía sau nhanh như tên bắn. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh, thế nhưng cái bóng đen còn nhanh hơn, thoáng như ma quỷ nhanh chóng kéo gần khoảng cách song phương. Hai tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể vang lên một tiếng hú sắc nhọn. Từng chui phi kiếm màu xanh từ thân thể bắn ra hội tụ lại một chỗ. Trong giây lát hóa thành một quang đoàn màu xanh trắng ở trước người. Mười mấy thanh cự kiếm màu xanh bị băng tinh màu đen đóng băng lúc trước cũng làm vỡ nát băng tinh ở bên ngoài, bay vụt về, dung nhập vào trong quang đoàn màu xanh. Quang đoàn màu xanh quay tròn hóa thành một tòa kiếm liên màu xanh lớn gần một mẫu. Bóng đen hơi động một chút, bên ngoài hiện ra mảng lớn hỏa diễm màu đen, thiêu đốt hừng hực, lập tức hóa thành một cái đầu quỷ to lớn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt huyết hồng, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Sau đó tốc độ hóa thân đầu quỷ đột nhiên tăng nhiều, sau mấy hơi thở đã chạy tới. Hàng Lập nhíu mày, tay thúc giục kiếm quyết. Cánh sen ở trên kiếm liên màu xanh nở rộ toàn bộ. Đột nhiên hào quang tản mát ra đại thịnh, từng đạo kiếm khí màu xanh to lớn hiện ra. Đồng thời phía trên hiện ra hồ quang điện màu vàng, chính là Tịch Tà Thần Lôi, nhào nhào chém về phía cái đầu quỷ như mưa. Một màn xuất hiện làm cho Hàng Lập kinh hãi. Kiếm khí màu xanh trộn lẫn Tịch Tà Thần Lôi rơi vào cái đầu quỷ bên trong hắc vụ, phản phất như trâu đất xuống biển. Ngoại trừ làm cho hắc vụ cuồn cuộn thêm kịch liệt, tựa hồ không làm tổn thương được chút nào cả. Đầu quỷ to lớn vươn ra mãnh liệt, lập tức miệng lớn há rộng, phát ra một tiếng gào cực lớn. Từ trong tiếng gào tuôn ra từng vòng sóng âm màu đen cuồn cuộn, phản phất như vô số âm phù nhảy lên bao bọc lấy kiếm liên màu xanh vào trong. Kiếm liên màu xanh rung rẩy kịch liệt một hồi, lập tức vỡ vụn ra như đồ sứ bị vỡ, lần nữa biến thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh, ngã trái ngã phải rơi xuống. Hàng Lập bị bao phủ ở bên trong, toàn thân không tự chủ được rung lên. Lục phủ ngũ tạng phản phất như có vô số cây đao quấy động. Không chỉ của thân thể mà thần hồn của hắn cũng rung động lắc lư một hồi. Hàng Lập kêu lên một tiếng buồn bực, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong nội tâm thoáng cuồn cuộn như sóng to gió lớn. Bên trong sóng âm màu đen này ẩn chứa một loại năng lượng cổ quái. Nếu mà hắn không tu thành chân cực chi khu, thân thể mạnh mẽ, đổi lại là tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ bình thường, thì giờ phút này ngũ tạng đã sớm nát bấy rồi, cốt nhục thành bùn rồi. Đầu quỷ to lớn gầm nhẹ một tiếng, trong miệng lóe lên hắc quang, chuôi tam cổ xoa kia lại lóe lên, mũi xoa đại phóng hắc quang. Theo đó một âm thanh bén nhọn chói tai phát ra, ba đạo hắc mang cực nhỏ từ mũi xoa bắn ra như điện, lóe lên chui vào trong hư không biến mất không thấy bóng dáng. Trong nội tâm của Hàng Lập trùng mình, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người đột nhiên hiện ra mảng lớn kim quang. Chân ngôn bảo luân sau lưng lóe lên hiện ra, bảo luân chuyển động nhanh chóng, gợn sóng màu vàng từ đó phát ra cuồn cuộn, khuếch tán ra xung quanh. Chẳng qua hôm nay thời gian đạo văn trên bảo luân chỉ có vẻn vẹn mười mấy đoàn sáng lên thôi, cho nên gợn sóng màu vàng nhìn như có chút mỏng manh. Gợn sóng màu vàng vừa mới xuất hiện, hư không cách phía trước người của Hàng Lập không xa rung lên. Tiếp theo ba đạo hắc ti xuất hiện, đâm tới lồng ngực của hắn nhanh vô cùng. Tuy gợn sóng màu vàng làm cho tốc độ hắc ti đại giảm, nhưng vẫn nhanh như là thiểm điện vậy. Mặc dù Hàng Lập kiệt lực trốn tránh, nhưng tốc độ của hắc ti quá nhanh, vẫn bị đâm trúng cái bả vai, mở ra một cái lỗ hổng thật nhỏ. Điều quỷ dị là ngay miệng vết thương không có một giọt máu nào chảy ra cả, thay vào đó là từng sợi hắc khí lượn lờ. Hàng Lập không nói hai lời khẽ vẫy tay, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm gần đó phóng trở về, hung hăng trảm lên cái bờ vai, gọt sạch một mảng lớn da thịt ngay cái miệng vết thương và xung quanh. Kết quả là da thịt vừa mới ly thể, những hắc khí kia đột nhiên hóa thành hỏa diễm màu đen bốc cháy lên rào rạc, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Hàng Lập thấy như vậy sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa rồi nếu hắn chậm một chút thôi, chỉ sợ cũng không chỉ bị tổn thương da thịt ít như vậy. Mắt thấy một kích không trúng, quanh thân cái đầu quỷ to lớn hiện lên hắc diễm cuồn cuộn, tựa hồ lại muốn thi triển thủ đoạn công kích nào đó. Hai tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết mãnh liệt, toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm bên cạnh nở rộ hào quang lần nữa. Từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to hiện ra, đan xen quấn quanh biến thành cái lưới điện màu vàng thật lớn, chắn ngang phía trước cái đầu quỷ to lớn. Nhưng vào lúc này, bên trong hắc vụ bao bọc đầu quỷ bỗng nhiên bay ra mười mấy xúc tu khổng lồ, điên cuồng quét đến cái lưới điện màu vàng phía trước. Kết quả là những xúc tu này vừa mới chạm đến lưới điện màu vàng thì liền nhao nhao một tiếng biến thành từng cổ khối đen. Đầu quỷ gào thét liên tục, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá được. Trong nội tâm của Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, lần này hắn phóng thích ra toàn bộ Tịch Tà Thần Lôi trong thanh trúc phong vân kiếm ra ngoài, cuối cùng có thể tạm thời ngăn cản được đối phương. Đang cân nhắc, hắn phất một tay lên, thu toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm vào trong tay áo. Tiếp theo toàn thân ở hư không lóe lên ngân quang, thình lình hóa thành một cự kiếm màu bạc, khắp nơi trên người nhúc nhích hồ quang điện màu bạc. Chính là biến thân lôi bằng trong 12 loại kinh chập biến. Lôi bằng vừa mới hiện thân, hai cánh đột nhiên mở ra, thanh âm sắc đánh nổi lên, lại có một đôi cánh óng ánh ở phần lưng hiện ra, chính là phong lôi xí. Bốn cái cánh đồng thời mở ra, lôi quang trên thân của Hàng Lập đại thịnh lập tức biến mất vô tung. Khắp nơi Lạc Phách Kinh Phong đều có không ít nguy hiểm khó biết, nguyên bản hắn không dám tùy ý thi triển lôi động thuật, nhưng lúc này đối mặt với cái đối thủ lợi hại không thể địch nổi này, dưới tình thế cấp bách hắn đành phải bất chấp. Trong miệng đầu quỷ to lớn gầm lên giận dữ, hai mắt lóe lên hồng mang, lập tức sương mù màu đen chung quanh cuồn cuộn hội tụ lại, hắc diễm quanh người phóng đại mãnh liệt. Hỏa diễm cuồn cuộn một cái, thình lình cái đầu quỷ to lớn từ chỗ này lăng không biến mất. Một chỗ nào đó ở Lạc Phách Kinh Phong, lôi quang lóe lên, thân ảnh Lôi Bằng hiện ra, kết quả là hắn vừa mới thở nhẹ ra một hơi. Hư không không xa sau lưng, mơ hồ một cái, hiện ra mảng lớn hỏa diễm màu đen. Sau đó cái đầu quỷ to lớn thình lình lăng không hiện ra. Đầu quỷ vừa mới xuất hiện lập tức há lớn cái miệng ra. Ba đạo hắc ti bắn ra lần nữa, phóng tới Lôi Bằng với tốc độ kinh người. Đồng tử Lôi Bằng co rụt lại, thân thể nhoáng một cái mãnh liệt, hóa thành một đạo điện quang màu bạc bắn nhanh về phía trước, khó khăn lắm mới tránh được hắc ti. Tiếp theo lôi quang màu bạc lại lóe lên, thân ảnh của Lôi Bằng biến mất lần nữa. Đầu quỷ to lớn phát ra tiếng cười kẹt kẹt. Hỏa diễm màu đen quanh người nhoáng lên cũng biến mất lần nữa. Trong thời gian tiếp theo, Hàng Lập và cái đầu quỷ to lớn truy đuổi nhau trong Lạc Phách Kinh Phong. Bất luận là Hàng Lập gia tăng khoảng cách truyền tống lôi độn thuật thế nào, thậm chí thi triển lôi quang pháp trận, nhưng cái đầu quỷ to lớn này á lại giống như dồi trong xương, gắt gao bám riết đằng sau, căn bản không cách nào thoát ra được. Hết tập 91. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.